Trong lúc nhất thời hơn 10 cường giả kích động trước lợi ích hấp dẫn không chờ đợi được phóng lên trời, vây về hướng nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm. Giết chết bọn hắn, dám đến Thần Phong Đế Quốc Dương Oai, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Để cho ta tới chiếu cố thiên tài đỉnh cấp của thế lực lớn đại lục xem bọn hắn rốt cục thiên tài ra sao. Ha ha, giết, bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1347, nhao nhao vẫn lạc. Át trong hư không, linh lực thủy triều khởi động, bên trong trăm khách nhân cường giả, hơn 10 người giống giận hưng phấn, xông thẳng tới chỗ nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm. Ở một bên bầu trời, Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão ta ngăn lại Vi Ân, ngươi tới đối phó Kiệt Sâm. Nhìn thấy một màn này trong mắt Tác Nhĩ Tư Khắc Á không khỏi lộ ra dáng tươi cười đắc ý, nói với Lạp Đạt Mạn Địch Tư thân thể hướng Vi Ân phóng tới. Vừa rồi cùng giao thủ với Kiệt Sâm hắn đã sớm bị thực lực cường đại của Kiệt Sâm dọa sợ, liền đem mục tiêu chuyển qua Vi Ân. Được, Lạp Đạt Mạn Địch Tư cũng không nhiều lời, ngoan độc cười phóng tới chỗ Kiệt Sâm. Sát cơ vô tận chấn động trong hư không, hai người Lạp Đạt Mạn Địch Tư cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á xông về hướng Kiệt Sâm cùng Vi Ân, không lập tức ra tay mà có ý muốn kéo dài thời gian để các tộc trưởng liên thủ đánh chết nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm mới từ từ thu thập Kiệt Sâm cùng Vi Ân. Trên bầu trời, nhìn hơn 10 đế linh sư xông tới chỗ nhóm người Tạp Tắc Nỗ Thư, Kiệt Sâm cùng Vi Ân đều chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn Lạp Đạt Mạn Địch Tư cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á nhưng không hề có ý tứ muốn ra tay. Ân, nhìn thấy bộ dáng chấn định của Vi Ân cùng Kiệt Sâm, chân mày Lạp Đạt Mạn Địch Tư không khỏi nhíu lại, không biết vì sao trong lòng hắn giờ phút này dâng lên một tia cảm giác không ổn. Oanh long long, trong khoảnh khắc hơn 10 cường giả đã đi tới trước mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm, bọn họ trên người phun trào linh lực phun ra đủ loại vũ khí, trường kiếm, chiến đao, cự chùy, chiến phủ, linh thiên. Ẩn chứa linh lực đáng sợ oanh về hướng 6 người. Trong hơn 10 cường giả kia xông lên trước nhất chính là Mã Gia gia tộc Bố Lạp Kỳ tộc trưởng cùng Tạp Tạp Nhĩ gia tộc La A Mễ tộc trưởng, cả hai đều là đế linh sư đỉnh phong, hai người vung hỏa diễm trường kiếm cùng hắc sắc chiến đao bổ thẳng về phía hai người Ai Đức Mễ Tư cùng Tạp Tắc Nỗ Tư. Sau lưng hai người mấy đế linh sư cao cấp xông về hướng Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp và Lôi Nặc. Lực lượng đáng sợ xé rách hư không, linh lực ngập trời phảng phất như cực quang tạo thành từng cơn triều tịch sáng lạn tuôn tràn như nước lũ cuốn lấy mọi người. Mọi người coi chừng, vừa mới được cứu ra, Lôi Nặc không biết rõ thực lực của nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm nên khẩn trương kêu lên. Lôi Nặc bá phụ không cần lo lắng, ngài bị trọng thương mới khôi phục cứ lui ra phía sau đi, xem chúng ta là được. Ở bên cạnh Tạp Tắc Nỗ Tư cười sang sảng lên tiếng. Chư vị, chúng ta so đấu một phen, nhìn xem ai giải quyết đám người kia nhanh nhất. Tiếng cười to hào sảng của Tạp Tắc Nỗ Tư vang vọng trên bầu trời Cơ Khắc Thành, lập tức xuất thủ. Oanh, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn Mã Gia gia tộc Bố Lạp Kỳ tộc trưởng, trường kiếm lưu truyền hắc bạch quang mang nhắm ngay người kia chém xuống. Một đạo kiếm quang kinh người bổ xuyên thiên không, nhắm ngay Bố Lạp Kỳ chém tới, khí tức đáng sợ lan ra, khắp hư không bị cỗ uy áp khủng bố làm run rẩy, nghiền nát. Trong ánh mắt của mọi người, trường kiếm trong tay Tạp Tắc Nỗ Tư trực tiếp chém lên trường kiếm trong tay Bố Lạp Kỳ tộc trưởng. Không gian chợt tĩnh mịch, hư không xuất hiện một vết nứt không gian thật lớn, lộ ra không gian loạn lưu đen kịt, trong chốc lát liền biến mất không thấy. Bố Lạp Kỳ cảm nhận có một cỗ lực lượng đáng sợ không cách nào ngăn cản mạnh mẽ va chạm lên trường kiếm trong tay mình. Đọc, chuyện cùng, choang kiwe tui, net kkk. Trường kiếm trong tay hắn thoáng chốc hiện ra từng đạo vết dạn, hỏa hệ linh lực lập tức hỏng mất, một cỗ lực lượng đáng sợ không thể ngăn cản lập tức truyền vào trong thân thể Bố Lạp Kỳ. Hai mắt Bố Lạp Kỳ thoáng chốc trợn tròn, thân thể lập tức vỡ ra, máu tươi phun trào tung tóe. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trên bầu trời, sau một khắc. Bồng. Trong vô thanh vô thức toàn thân Bố Lạp Kỳ lập tức bị chấn thành bột mịn, không còn tồn tại. Bố Lạp Kỳ, cùng Bố Lạp Kỳ xông lên trước nhất là Tạp Tạp Nhĩ gia tộc La A Mễ tộc trưởng, nhìn thấy một màn này trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, trong miệng phát ra tiếng giống sợ hãi. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến Bố Lạp Kỳ nổi danh ngang hàng với mình vậy mà bị đối phương một chiêu đánh chết, trong lúc nhất thời một cỗ sợ hãi khó thể ức chế lập tức lan tràn trong lòng hắn, chiến đao không tự chủ được run rẩy lên. Giờ khắc này Ai Đức Mễ Thư ở đối diện hắn cũng đã xuất thủ. Một đạo kim sắc kiếm hồng sáng lên trong hư không, như một kích khai mở trời đất tràn ngập trong mắt La A Mễ, trực tiếp chém xuống trên chiến đao trong tay hắn. Phanh, trong ánh mắt trừng lớn kinh hãi của La A Mễ tộc trưởng, chiến đao lập tức rách nát, một đạo kim sắc cực quang sáng lạn lập tức cắt ngang qua thân thể của hắn. Thân thể La A Mễ bị một kiếm của Ai Đức Mễ Tư trực tiếp cắt thành hai nửa, máu tươi tung tóe trời cao, nội tạng rơi vãi, thân thể vô lực nặng nề rơi xuống dưới. Cùng lúc đó nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng đồng thời xuất thủ. Vài cỗ thánh uy khủng bố khó thể hình dung điên cuồng phóng thích từ trong thân thể bọn họ, đón lấy vài tên cường giả xông lên hàng đầu. Linh lực đáng sợ xỏ xuyên chân trời, trong công kích của nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm, những tộc trưởng cùng trưởng lão các đại gia tộc của Thần Phong Đế Quốc không cách nào ngăn cản, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp nơi, vừa đối mặt liền vẫn lạc 7-8 người, trong đó một ít bị trực tiếp oanh thành bột mịn, còn có một ít bị cắt thành mảnh vụn lả tả rơi xuống từ không trung. Trong lúc nhất thời trên bầu trời giống như biến thành một biển máu, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập khắp hư không.

Các tộc trưởng cùng trưởng lão còn đứng bên dưới nhìn dáng tươi cười của Tạp Tắc Nỗ Tư, trong mắt mang theo nỗi sợ hãi vô biên, mỗi người đều không tự chủ được thối lui ra sau hai bước, thân thể không kìm hãm được run rẩy lên. Mấy chục đế linh sư cường giả, trong đó còn có đế linh sư đỉnh phong, cao cấp không ít, một cỗ thế lực như vậy vô luận đi tới nơi đâu đều đủ làm kinh thiên động địa, nhưng ở trước mặt sáu người trẻ tuổi kia lại bị giết chết chỉ trong một chiêu, làm những người còn lại vô cùng sợ hãi lẫn rung động. Trong mắt của những đế linh sư còn lại cùng dân chúng Cơ Khắc Thành, nhóm người Tạp Tắc Nỗ Tư giờ phút này đều giống như ma quỷ hóa thân, làm người không khỏi run rẩy sợ hãi. Trên thực tế với đội ngũ vừa rồi, tuy đều là đế linh sư nhưng nhân số nhiều như vậy, nếu cùng nhau công kích cho dù đối mặt một thánh linh sư cửu giai cũng không cần quá sợ hãi, vẫn có thể liên thủ tiêu diệt được đối thủ. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải không là một thánh linh sư, mà là năm thánh linh sư, hơn nữa còn yêu nghiệt như Tạp Tắc Nỗ Tư, bọn họ thực lực vốn luôn vượt cấp khiêu chiến hơn những thánh linh sư bình thường khác. Các ngươi, bên dưới Cơ Khắc Thành hoàn toàn yên tĩnh, các tộc trưởng cùng trưởng lão các gia tộc còn lại đều kinh hãi vạn phần, trên bầu trời, Lạp Đạt Mạn Địch Thư cùng Tác Nhĩ Thư Khắc Á đều ngây dại. Các ngươi vậy mà đều tấn cấp thánh linh sư cửu giai, đây là một cảm giác không ổn hiện lên trong lòng Lạp Đạt Mạn Địch Thư, mà trong nội tâm Tác Nhĩ Thư Khắc Á càng dâng lên nỗi sợ hãi vô biên. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ được nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều tấn cấp thánh linh sư cửu giai, như vậy tính toán cả Vi Ân, đối phương có tới 6 thánh linh sư cửu giai đê cấp, hơn nữa cường giả không hề yếu hơn thánh linh sư như Kiệt Sâm, mà bên mình chỉ có Lạp Đạt Mạn Địch Tư là thánh linh sư trung cấp cùng Tác Nhĩ Thư Khắc Á là thánh linh sư đê cấp, thực lực giữa đôi bên lập tức chênh lệch thật lớn. Lúc trước Yết La không thể đánh chết nhóm người Kiệt Sâm tại chỗ mà đẩy vào tuyệt địa số 9 trong cấm địa Thất Tinh Hải, cụ thể quá trình chỉ có thủ lĩnh tứ đại thế lực biết rõ, mà linh sư tháp cũng chỉ có đại trưởng lão Bá Cơ Tạp Tư Đức biết được. Về phần Lạp Đạt Mạn Địch Tư, mặc dù biết kết quả nhưng vì bảo tồn mặt mũi nên Yết La không đem tình huống mình bị nhóm người Kiệt Sâm vây công chật vật nói cho những người khác. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1349, triệt để tan tác. Át vì vậy lúc này mới tạo thành cục diện vô cùng bị động của Lạp Đạt Mạn Địch Tư. Tạp Tư Ốc Nhĩ, Phi Ân, Ai Đức Mễ Tư, ba người đem Tác Nhĩ Tư Khắc Á giải quyết. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, không có vấn đề, hai người Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng Ai Đức Mễ Tư cười lạnh nói. Cái gì, vì phòng ngừa Vi Ân ra tay nên đứng rằng có trước mặt hắn, Tác Nhĩ Tư Khắc Á nghe được Kiệt Sâm lên tiếng, trong nội tâm kinh hãi, trên mặt mang theo vẻ bối rối muốn quay về bên cạnh Lạp Đạt Mạn Địch Tư, đúng lúc này. Siêu, hai đạo uy áp khủng bố từ trên không giáng xuống, hai người Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng Ai Đức Mễ Tư đã đuổi tới tụ cùng một chỗ với Vi Ân, ba người hoàn toàn vây quanh Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Trên bầu trời, ba người chăm chú tập trung vào Tác Nhĩ Tư Khắc Á, khí tức lực lượng khủng bố từ trong cơ thể ba người bốc lên. Thật sự là quá lãng phí, đối phó người tùy tiện là ai trong chúng ta đều dư thừa, nhưng nếu như Kiệt Sâm đã phân phó, vì tiết kiệm thời gian thì liên thủ đem ngươi giải quyết thôi. Vi Ân cười lạnh lên tiếng. Ba người bao vây, Tác Nhĩ Tư Khắc Á cảm thụ được uy áp kinh khủng của cả ba, trên mặt lập tức lộ ra vẻ bối rối, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lạp Đạt Mạn Địch Tư, khẩn trương phát ra lời cầu viện. Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão cứu ta, các ngươi, trong đôi mắt Lạp Đạt Mạn Địch Tư sát ý sôi trào, thân hình mạnh mẽ nhoáng lên muốn phóng tới chỗ Tác Nhĩ Tư Khắc Á. Bá, nhưng không đợi hắn bay được bao xa, một thân ảnh tản ra khí tức khủng bố đã lướt ngang trước mặt hắn, ngăn cản hắn. Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão, đối thủ của ngươi là ta. Ánh mắt Kiệt Sâm lạnh băng nhìn Lạp Đạt Mạn Địch Tư, lạnh lùng lên tiếng. Vì thay phụ thân ta báo thù, hôm nay ta muốn tự tay đánh chết ngươi mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Vừa nghĩ tới bộ dáng thê thảm của phụ thân bên trong hình phòng, trong nội tâm Kiệt Sâm dâng lên lửa giận vô biên. Tự tay đánh chết ta chỉ bằng ngươi. Khóe môi Lạp Đạt Mạn Địch Tư cười lạnh, nhưng trong lòng của hắn giờ phút này không dám có chút khinh thường. Ngay khi Kiệt Sâm cùng Lạp Đạt Mạn Địch Tư còn đang giằng co, xa, ba người Vi Ân đã không chút lưu tình xuất thủ. Oanh long long, ba đạo công kích khủng bố lập tức đi tới trước mặt Tác Nhĩ Tư Khắc Á, linh lực vô tận bộc phát, hư không lập tức phá thành mảnh nhỏ, ba đạo công kích hai lam sắc một kim sắc như ba luồng nước lũ ập xuống đỉnh đầu Tác Nhĩ Tư Khắc Á. A hát, cảm nhận được công kích kinh khủng của ba người, Tác Nhĩ Tư Khắc Á vô cùng bối rối, miệng gào thét, linh lực liều lĩnh phóng thích, trường kiếm ngăn cản trước mặt, hỏa diễm bốc cao muốn ngăn lấy công kích của ba người. Nhưng chỉ vô dụng, hỏa diễm trên trường kiếm bị băng hệ linh lực của Vi Ân cùng Tạp Tư Ốc Nhĩ công kích tới trực tiếp bị đóng băng, băng hệ linh lực rét lạnh tràn lan lên thân thể Tác Nhĩ Tư Khắc Á đem hắn đông cứng ngay bên trong. Hưu, sau một khắc, Ai Đức Mễ Tư phóng xuất ra kim sắc kiếm hồng hướng Tác Nhĩ Tư Khắc Á hung hăng đánh tới. Hống, ngay thời khắc sinh tử con người Tác Nhĩ Tư Khắc Á trợn tròn, đôi mắt mang theo hoảng sợ, miệng phát ra tiếng giống to, hỏa hệ linh lực không ngừng phun trào muốn lao ra khỏi tầng băng bao bọc chung quanh. Ca sát, trên tầng băng lập tức hiện lên từng đạo vết rạn, nhưng vẫn chưa vỡ vụn, nếu hắn chỉ bị một người công kích có lẽ còn khả năng thoát ra, nhưng hắn lại đối mặt với một kích liên thủ của hai cao thủ băng hệ, chỉ có thể giãy giụa nhưng không cách nào thoát ra ngoài. Bên trong tầng băng, trong ánh mắt hoảng sợ của Tác Nhĩ Tư Khắc Á, kim sắc kiếm hồng của Ai Đức Mễ Tư trực tiếp chém thẳng lên người hắn. Bồng, kim hệ linh lực đáng sợ quét tới, tầng băng bên ngoài thân Tác Nhĩ Tư Khắc Á lập tức bạo liệt ra, kim sắc kiếm hồng tung hoành trực tiếp chém thẳng lên trên người hắn, hỏa diễm khải giáp thoáng chốc hỏng mất, kim sắc kiếm hồng ẩn chứa linh lực đáng sợ trực tiếp mở ra một vết thương thật lớn ngay lồng ngực hắn, máu tươi không ngừng phun trào trên không trung. A hát, trong miệng Tác Nhĩ Tư Khắc Á phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng không đợi hắn kịp thời phản ứng, ba người Vi Ân lại tiếp tục xuất thủ. Tác Nhĩ Tư Khắc Á, nhìn thấy một màn này, ánh mắt Lạp Đạt Mạn Địch Tư tràn đầy lo lắng, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn thẳng vào Kiệt Sâm đứng ngay trước mặt. Chết đi cho ta, phút chốc trong miệng Lạp Đạt Mạn Địch Tư bỗng dưng bộc phát ra tiếng gào thét đáng sợ, sóng âm cường đại quanh quẩn trên bầu trời Cơ Khắc Thành, dân chúng bên dưới đều chấn kinh té ngã, không ít người phun ra máu tươi bất tỉnh. Một cỗ lực lượng khó thể hình dung từ trên người Lạp Đạt Mạn Địch Tư bốc lên, đôi mắt hắn đỏ bừng mang theo sát ý điên cuồng, một thanh pháp trượng mang theo hắc sắc lưu quang xuất hiện trên tay phải của hắn, hướng Kiệt Sâm nặng nề đánh ra một trượng. Oanh long long, trong hư không, một đạo hắc sắc lưu quang như một dãy ngân hà đen nhánh chút xuống bầu trời, mang theo xu thế uy nghiêm vô tận nhắm ngay Kiệt Sâm lao nhanh tới. Tới tốt lắm, trong mắt Kiệt Sâm không hề có chút sợ hãi, ngược lại chiến ý sôi trào, trong miệng quát to, thân thể bao bọc hắc ngọc khải giáp, hắc sắc trọng kiếm trong tay vung lên cùng linh trượng của Lạp Đạt Mạn Địch Tư va chạm một chỗ. Oanh, linh lực cuồn cuộn ngập trời, hư không trực tiếp sụp đổ lộ ra lỗ thủng cực lớn, thân thể Kiệt Sâm bật lui ra sau hơn 10 thước, mà hắc sắc lưu quang cũng nhanh chóng đổ sụp, thân thể Lạp Đạt Mạn Địch Tư đồng dạng thối lui ra sau hơn 10 thước. Sao có thể, nhìn thấy Kiệt Sâm có thể ngăn trở được công kích của mình, hơn nữa thực lực tựa hồ ngang nhau, trong nội tâm Lạp Đạt Mạn Địch Tư chấn động cực lớn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Kiệt Sâm. Khi nãy là ngươi ra tay trước, hiện tại nên tới phiên ta rồi. Thần mang trong mắt Kiệt Sâm tuôn ra, miệng quát lạnh, linh lực theo diệt thần sát quyết cùng linh thần quyết vận chuyển tăng lên tới cực hạn, đồng thời bốn viên linh châu điên cuồng vận chuyển. Ngũ hành sinh diệt, sinh tử luân hồi. Trong tiếng giống giận dữ, hắc sắc trọng kiếm như một đầu hắc sắc nộ long trực tiếp bổ về phía Lạp Đạt Mạn Địch Tư. Ngươi, muốn chết, Lạp Đạt Mạn Địch Tư nổi giận, một cỗ khí thức quỷ dị bộc phát từ trong cơ thể hắn, từng đạo hắc sắc vũ khí tràn ngập, Lạp Đạt Mạn Địch Tư chẳng khác gì hắc sắc ma thần, hắc sắc linh trượng trong tay tản ra hào quang quỷ dị cùng hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm va chạm chung một chỗ. Ám hệ áo nghĩa hủy diệt chi đạo. Oanh, hai cỗ lực lượng cường đại lại va chạm lần nữa, hư không trao đảo sụp đổ, thân hình Kiệt Sâm bị văng ra, hắc ngọc khải giáp xuất hiện từng vết rạn, khóe môi tràn ra tia máu tươi. Nhưng Lạp Đạt Mạn Địch Tư cũng không hơn gì, thân hình bật lui thật nhanh trong hư không, hắc sắc trường bào nổ tung, miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1350, lên trời không đường, xuống đất không cửa một. Ngươi, trong đôi mắt Lạp Đạt Mạn Địch Tư mang theo nỗi kinh sợ nhìn qua Kiệt Sâm, hắn là thánh linh sư cửu giai trung cấp A-Hát, mà Kiệt Sâm chỉ là đế linh sư bát giai đỉnh phong mà thôi, nhưng hai lần giao thủ hắn không hề chiếm được lợi thế chút nào, điều này làm Lạp Đạt Mạn Địch Tư không dám tin tưởng, tâm thần nhận lấy đả kích thật lớn. A-Hát, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên cách đó không xa, một thanh âm oanh minh kinh thiên động địa vang vọng bầu trời, bị ba người Vi Ân liên thủ công kích, Thần Phong Đế Quốc Thánh Địa Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão rốt cục không kiên trì được nữa, bị một kiếm trong tay Vi Ân bổ trúng, nửa thân dưới bị oanh thành bụi bặm, nửa thân trên hoàn toàn bị đông cứng thành băng điêu. Trong ánh mắt kinh hãi của toàn bộ dân chúng Cơ Khắc Thành, Tác Nhĩ Tư Khắc Á chỉ còn lại một nửa thân hình, nội tạng huyết nhục văng tung tóe, một nửa thi thể nặng nề từ trên bầu trời rơi xuống làm toàn bộ dân chúng đều ngây người. Tác Nhĩ Tư Khắc Á đã chết. Thân là trưởng lão Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc Thánh Linh Sư đê cấp, Tác Nhĩ Tư Khắc Á đã chết. Nỗi sợ hãi vô tận lập tức lan tràn khắp tỉnh thành Cơ La hành tỉnh của Thần Phong Đế Quốc, các tộc trưởng cùng trưởng lão các gia tộc còn lại bên dưới đều hoảng sợ ngây người. Sau một khắc, trốn, mọi người chạy mau. Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão đã chết, trời ạ, chúng ta đây. Vì sao A-Hát? Từng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hoảng sợ vang vọng bên dưới Cơ Khắc Thành, toàn bộ những tộc trưởng các thế lực còn lại đều liều lĩnh hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tác Nhĩ Tư Khắc Á đã chết, làm bọn hắn hoàn toàn mất đi dũng khí tiếp tục lưu lại, ngay cả trưởng lão Thánh Linh Sư cũng bị giết chết, nếu đối phương muốn tàn sát dân chúng trong thành, có thể nói toàn bộ dân chúng không một ai sống sót. Nhìn thấy đám người đang chạy trốn bên dưới, nhóm người Tạp Tư Ốc Nhĩ cũng không truy kích mà đưa mắt nhìn về phía Lạp Đạt Mạn Địch Tư còn đang giằng co với Kiệt Sâm. Siêu, siêu, siêu, từng đạo uy áp thánh cấp khủng bố lan ra, Vi Ân, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tác Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư, Tạp Tư Ốc Nhĩ, Mạc Ni Tạp Tử Sa đem hai người Lạp Đạt Mạn Địch Tư cùng Kiệt Sâm vây quanh, phòng ngừa Lạp Đạt Mạn Địch Tư chạy trốn. Tác Nhĩ Tư Khắc Á, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong nội tâm Lạp Đạt Mạn Địch Tư có rút lại, hắn không phải thương tâm mà đang cảm thấy kinh hãi vì vận mệnh kế tiếp của chính mình. Các ngươi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Trong đôi mắt Lạp Đạt Mạn Địch Tư hiện lên vẻ dữ tợn, tràn ngập sát ý hung dữ quát. Lời vừa thốt ra hắn lại hướng Kiệt Sâm đánh tới. Oanh long long, Trên bầu trời, linh lực vô tận cuồn cuộn như sóng lớn ngập trời, giờ khắc này Lạp Đạt Mạn Địch Tư hoàn toàn phóng thích ra thực lực Thánh Linh Sư trung cấp của mình, hướng Kiệt Sâm phát động công kích như vũ bão. Đến đây đi, Kiệt Sâm hung hăng xông tới. Một hồi đại chiến hoàn toàn bạo phát, hai đạo tàn ảnh không ngừng va chạm trên bầu trời, mỗi lần va chạm đánh vỡ một mảng hư không từ trên không đánh xuống mặt đất, những nơi đi qua toàn bộ biến thành một mảnh bừa bộn, vô số kiến trúc bị oanh thành bột mịn, toàn bộ thành thị tan hoang, đường đi, mặt đất trong thành biến thành khói bụi, đại địa chấn động lắc lư, trao đảo rung chuyển dưới công kích của hai người. Đây là cảnh tượng chẳng khác gì ngày tận thế tiến đến, thiên không thất sắc, thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn, khí tức đáng sợ xỏ xuyên bầu trời, cả 1/3 kiến trúc cơ khắc thành bị hủy diệt trong cuộc chiến, biến thành hoang tàn đổ nát thê lương. Phốc suy, hắc ngọc khải giáp trên người Kiệt Sâm hiện lên vô số khe hở, toàn thân đầy máu tươi, tổn thương vô số, nhưng Lạp Đạt Mạn Địch Tư cũng không hơn già, khóe miệng không ngừng phun máu, vô cùng chật vật. Đây là một cuộc chiến đấu vô cùng thảm thiết, là một cuộc chiến đấu thực lực ngang nhau, không ai có thể đơn giản kích thương đối thủ, khi lưu lại vết thương trên người đối phương thì bản thân cũng chịu tổn thương không kém. Cuộc chiến này thoạt nhìn qua tựa hồ công bình, nhưng lại có chênh lệch thật lớn, bởi vì Kiệt Sâm có được Mộc Linh Châu, càng chiến càng hăng, đồng thời cũng tự khôi phục thật nhanh, mà Lạp Đạt Mạn Địch Tư càng đánh càng kinh hãi, thế công dần dần chậm xuống dưới. Phải biết rằng Kiệt Sâm chỉ là đế linh sư đỉnh phong, trong thí luyện thiên tài đại lục Lạp Đạt Mạn Địch Tư từng nhìn thấy Kiệt Sâm giao thủ với linh sư tháp đệ nhất thiên tài Đa Mễ Ni Khắc, có thể nói thực lực hai người ngang nhau, không kém bao nhiêu, tối đa có thể ngang hàng với thánh linh sư đê cấp, đã xem như có chút thật cao minh rồi. Nhưng chỉ mới trôi qua vài tháng, Kiệt Sâm đã có thể đối chiến ngang tay với hắn, tốc độ phát triển của Kiệt Sâm làm trong nội tâm Lạp Đạt Mạn Địch Tư vô cùng sợ hãi. Giờ khắc này cuối cùng hắn mới hiểu được vì sao Ngải Kim Sâm tháp chủ phải đem Kiệt Sâm liệt vào danh sách tiêu diệt đầu tiên, loại tiềm lực phát triển kinh người này đủ làm bất cứ kẻ nào đều cảm thấy kinh hãi cùng hoảng sợ. Nhưng giờ phút này Lạp Đạt Mạn Địch Tư bất chấp được nhiều như thế, bởi vì hắn biết rõ chỉ một mình Kiệt Sâm đã có thể đánh ngang tay với hắn như vậy, nếu đám người Vi Ân cũng ra tay, nhiều người liên thủ tuyệt đối có thể đánh chết hắn ngay tại nơi này. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nếu không chỉ sợ hôm nay ta phải vẫn lạc tại nơi này rồi. Giờ khắc này trong nội tâm Lạp Đạt Mạn Địch Tư gào thét, ánh mắt hiện lên tia ngoan lệ. Oanh, trong lúc giằng co, một cỗ khí tức linh lực đáng sợ từ trong thân thể Lạp Đạt Mạn Địch Tư bộc phát mạnh mẽ, từng đạo hắc sắc khí vụ như độc xà du động quanh quẩn trên thân thể hắn, không ngừng vặn vẹo, cho người một loại cảm giác vô cùng yêu dị. Giờ khắc này thần sắc Lạp Đạt Mạn Địch Tư trở nên vô cùng dữ tợn, từng đạo hắc sắc khí vụ lan tràn trên mặt hắn, gương mặt hắn biến thành xanh đen, nổi đầy gân xanh, làn da nhúc nhích như có côn trùng đang bò lổn ngổn, nhìn thấy thật sự ghê tởm, đồng tử biến thành một mảnh đen kịt xoay tròn, lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng. Một loại khí tức vô hình lan tràn trong thiên địa nơi này, thiên không thất sắc biến thành đen kịt như mực, toàn bộ dân chúng đang chạy tán loạn dưới cơ khắc thành đều cảm thấy trái tim nhảy mạnh ầm ầm, có một loại cảm giác kinh sợ từ đáy lòng dâng tràn lên làm người vô cùng khó chịu. Ám hệ áo nghĩa hắc ám đồng thị, trong tiếng quát yêu dị của Lạp Đạt Mạn Địch Tư, hai con người quỷ dị lập tức nhìn lên trên người Kiệt Sâm. Hưu, hai đạo hắc sắc cực quang vạch phá chân trời, từ trong con ngươi Lạp Đạt Mạn Địch Tư nổ bắn ra, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm, những nơi đi qua không gian biến thành hư vô, tản mát ra khí tức vô cùng khủng bố. Đó là cái gì? Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1351, lên trời không đường, xuống đất không cửa 2. Át lông tơ toàn thân dựng đứng, Kiệt Sâm cảm nhận được nguy hiểm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, linh thần quyết điên cuồng vận chuyển, linh lực khởi động như thủy triều điên cuồng tràn vào bên trong hắc sắc trọng kiếm. Giờ khắc này bên trong hắc sắc trọng kiếm tản mát ra cỗ lực lượng cường đại không gì sánh kịp, cùng hai đạo hắc sắc cực quang nặng nề va chạm cùng một chỗ. Oanh, trong tiếng nổ vang đáng sợ, thân hình Kiệt Sâm lùi lại thật nhanh trong hư không, một cỗ linh lực quỷ dị dọc theo hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm lập tức truyền nhập vào bên trong thân thể hắn. Thân thể Kiệt Sâm run lên bần bật, máu tươi rỉ ra, lực lượng quỷ dị không ngừng hoành hành phá hư bên trong thân thể, nhưng không đợi cỗ lực lượng kia tung hoành được bao lâu, cỗ hắc sắc lực lượng cổ quái nằm yên trong thân thể hắn đột nhiên lưu chuyển cùng cỗ lực lượng quỷ dị kia va đập chung một chỗ. Không có bất kỳ dây dưa, cỗ lực lượng quỷ dị của Lạp Đạt Mạn Địch Tư đánh vào trong thân thể Kiệt Sâm bị cỗ hắc sắc lực lượng cổ quái oanh kích, chỉ trong khoảnh khắc đã bị trừ khử vô hình, hoàn toàn nát bấy. Trong hư không, Lạp Đạt Mạn Địch Tư một kích toàn lực đánh ra, mặc kệ kết quả như thế nào liền xoay người. Siêu, thân thể hắn hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang hướng phía chân trời xa xa lao nhanh như thiểm điện, chuẩn bị chạy trốn. Bởi vì phạm vi cuộc chiến giữa Kiệt Sâm cùng Lạp Đạt Mạn Địch Tư thật sự quá lớn, phòng vây của 6 người Vi Ân cũng lớn hơn thật nhiều, giờ khắc này hướng Lạp Đạt Mạn Địch Tư bỏ chạy chính là do Tạp Tắc Nỗ Tư chấn giữ. Muốn chạy trốn, nhìn thấy Lạp Đạt Mạn Địch Tư bay vút về hướng mình, Tạp Tắc Nỗ Tư nhếch môi cười lạnh. Soạt, thân hình hắn mạnh mẽ chớp động đã ngăn cản phương hướng bỏ chạy của Lạp Đạt Mạn Địch Tư. Thối tiểu tử, cút ngay cho ta. Nhìn thấy Tạp Tắc Nỗ Tư ngăn cản đường đi của mình, trong miệng Lạp Đạt Mạn Địch Tư gào thét, hắc sắc linh trượng trong tay hung hăng oanh thẳng vào người Tạp Tắc Nỗ Tư. hắn liều lĩnh thi triển bí pháp đánh lui Kiệt Sâm vì tìm kiếm cơ hội chạy trốn cho chính mình, hiện tại thật vất vả thành công lạp đạt mạn địch tư không thể để cho bất luận kẻ nào ngăn cản đường lui của mình, hơn nữa trong mấy người tại đây hắn chỉ sợ hãi Kiệt Sâm mà thôi, đối với những thánh linh sư đê cấp như Tạp Tắc Nỗ Tư bởi vì chưa giao thủ nên hắn không hề có chút ý e ngại. HTTP, Choang Kiwe Tui, Nét Oanh Long Long. Hắc sắc khí vụ ám thuộc tính không ngừng quay cuồng, tạo thành một gương mặt dữ tợn gào thét ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ hung hăng đánh thẳng tới Tạp Tắc Nỗ Tư. Vì chạy khỏi nơi này, Lạp Đạt Mạn Địch Tư liều lĩnh phát động công kích với Tạp Tắc Nỗ Tư, muốn một kích đánh lui đối thủ, chỉ cần đánh bại Tạp Tắc Nỗ Tư hắn tin tưởng bằng vào tốc độ thánh linh sư trung cấp của mình những người ở đây không ai có thể đuổi theo kịp. Tạp Tắc Nỗ Tư không hề có chút sợ hãi, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười. Một đạo hào quang âm dương bắn ra từ thân thể Tạp Tắc Nỗ Tư, một cỗ khí tức linh lực kinh thiên lập tức lan tràn khắp chung quanh. Âm dương sinh tử quyết, âm dương lưu chuyển, thái cực hóa lưỡng nghi, một kiếm định sinh tử. Tạp Tắc Nỗ Tư hét to, trong mắt tràn ngập chiến ý ngập trời, hai tay đánh ra hai luồng hắc bạch quang mang, hai cỗ quang mang trực tiếp truyền vào trường kiếm tạo thành một đạo kiếm khí hỗn độn nhắm ngay Lạp Đạt Mạn Địch Tư nặng nề bổ tới. Hưu, kiếm khí cường đại phá vỡ hư không, những nơi đi qua không gian đều vỡ vụn, nhộn nhạo rung động, cùng công kích quỷ dị của Lạp Đạt Mạn Địch Tư lập tức đụng vào cùng một chỗ. Oanh, trong tiếng nổ mạnh cực lớn, hai người đều bật lui ra sau hơn 10 thước, linh lực cuồn cuộn trong thân thể yết hầu dâng lên cỗ máu tươi. Thế nào? Trong ánh mắt Lạp Đạt Mạn Địch Tư mang theo nỗi khiếp sợ nhìn Tạp Tắc Nỗ Tư, trong tưởng tượng của hắn Tạp Tắc Nỗ Tư chỉ là thánh linh sư đê cấp, hơn nữa khẳng định vừa tấn cấp chưa lâu, một chiêu vừa rồi tuy không cường đại như hắc ám đồng thị nhưng tuyệt đối thánh linh sư đê cấp không ngăn cản nổi, nhưng biểu hiện của Tạp Tắc Nỗ Tư làm cho hắn giật mình, không ngờ vừa giao phong lại ngang hàng nhau. Kỳ thật Lạp Đạt Mạn Địch Tư không biết trong những người đang có mặt tại đây sau khi tấn thăng thánh linh sư đê cấp, Tạp Tắc Nỗ Tư đã trở thành người mạnh nhất chẳng khác gì Kiệt Sâm, thậm chí còn mạnh hơn Lam Nguyệt Cổ Sâm một ít. Cũng không phải Tạp Tắc Nỗ Tư có lực lĩnh ngộ pháp tắc mạnh bao nhiêu, mà là công pháp quang ám song hệ so sánh với thủy mộc song hệ của Lam Nguyệt Cổ Sâm sẽ sinh ra biến dị thực lực tăng lên mạnh nhất trong nhóm người. Hơn nữa bản thân Lạp Đạt Mạn Địch Tư lại là ám hệ linh sư, muốn chống lại quang ám song hệ như Tạp Tắc Nỗ Tư chỉ có thể xem như bản thân hắn xui xẻo. Lạp Đạt Mạn Địch Tư một kích thất bại, trong nội tâm kinh hãi, hắn kiệt lực điều chỉnh lại linh lực trong cơ thể nhìn chừng chừng Tạp Tắc Nỗ Tư sau đó quay phắt người lại hướng chỗ khác bay vút đi. Lực lượng cường đại của Tạp Tắc Nỗ Tư làm cho hắn hiểu được mình căn bản không khả năng đánh bại thanh niên kia trong thời gian ngắn mà chạy thoát khỏi vòng vây, vì phòng ngừa lãng phí thời gian hắn lập tức di chuyển mục tiêu xông về hướng khác. Hừ, Tạp Tắc Nỗ Tư hóa thành một đạo lưu quang theo sát phía sau, nhưng chỉ truy đuổi thoáng chốc hắn lại ngừng phát lại. Thật sự là không có ý nghĩa, mới giao thủ một lần đã bỏ chạy rồi, thật là mất hứng. Tạp Tắc Nỗ Tư bĩu môi thối lui ra xa. Hắn cũng không phải không muốn đuổi theo mà vì đối phương đã tiến nhập vào phạm vi phong tỏa của Lam Nguyệt Cổ Sâm, vì vậy hắn không cần tiếp tục truy đuổi. Lạp Đạt Mạn Địch Tư nhanh chóng chạy thục mạng, lập tức đối diện với Lam Nguyệt Cổ Sâm. Cút ngay cho ta, trong nội tâm vô cùng lo lắng lẫn bối rối, Lạp Đạt Mạn Địch Tư không hề nói nhảm, trực tiếp gào thét hướng Lam Nguyệt Cổ Sâm đánh ra công kích mãnh liệt. Ngàn vạn đạo hắc sắc khí vụ như móng vuốt bạch tuộc phung vẩy trên bầu trời, bị Lạp Đạt Mạn Địch Tư khống chế điên cuồng tuôn về chỗ Lam Nguyệt Cổ Sâm. Hừ, nhìn thấy công kích của hắn, Lam Nguyệt Cổ Sâm cười lạnh, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, thân thể toát ra lam sắc phòng xoáy phút chốc ngưng tụ thành một đạo nguyên tố chi nhận cực lớn nhắm ngay hắc sắc khí vụ đầy trời mạnh mẽ đâm vào. Thủy mộc song hệ áo nghĩa hư không chạm, ông, một kích này khiến không gian như rung động, tiếng rít chói tai vang lên, hư không rách nát, nguyên tố chi nhận ẩn chứa khí tức khủng bố nặng nề va chạm chung một chỗ với hắc sắc vũ khí. Oanh, đương, oanh, trong tiếng oanh minh nổ tung giữa thiên địa, hắc sắc khí vụ bị chém vỡ không ngừng sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn biến thành hư vô, mất tích trên không trung. Thế nào, nhìn thấy cảnh tượng này, Lạp Đạt Mạn Địch Tư cả kinh dựng đứng cả lông tóc, hắn không nghĩ tới Tạp Tắc Nỗ Tư có thể ngăn cản công kích của mình mà hiện tại cả thiếu nữ trước mặt cũng có thể ngăn cản được công kích của hắn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1352 Quân Lâm Thiên Hạ. Lạp Đạt Mạn Địch Tư còn đang cả kinh đến hồn phi phách tán, Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng không cho đối phương cơ hội phục hồi lại tinh thần. Hưu, lục sắc linh trượng trong tay Lam Nguyệt Cổ Sâm bay về hướng không trung, lục sắc linh trượng đón gió liền trướng, lập tức hóa thành một sợi dây leo cực lớn uốn lượn gần trăm trượng. Thanh mộc thần trượng hóa thân thần mộc tù thiên tỏa địa vĩnh cố thế gian. Trong miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm hét to, dây leo cực lớn như một đầu cự xà linh hoạt không ngừng uốn lượn tạo ra từng đạo pháp tắc huyền ảo, khí tức thâm thúy lan tràn, dây leo điên cuồng vặn vẹo trực tiếp đem Lạp Đạt Mạn Địch Tư bao phủ bên trong. Là thứ quái quỷ gì? Lần này Lạp Đạt Mạn Địch Tư vừa sợ vừa giận, linh lực kinh người không ngừng sôi trào đập lên dây leo khổng lồ kia. Nhưng trình độ thiên địa tù lung mà Lam Nguyệt Cổ Sâm thả ra quả thực đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn vừa giãy giụa sợi dây leo khổng lồ chỉ có chút rung rung nhưng không cách nào giãy thoát.

Chương 1353, triệt để gạt bỏ. Vào tháng 11 thời tiết đã tiến vào mùa đông, trên bầu trời cơ khắc thành cuồng phong không ngừng gào thét mang đến rét lạnh vô tận. Linh nguyên tố sôi trào trên bầu trời dần dần yên lặng biến mất vô tung, ánh mặt trời lại chiếu sáng xuống trên người dân chúng cơ khắc thành bên dưới. Nhưng giờ này khắc này toàn bộ dân chúng cơ khắc thành không hề có chút ấm áp, chỉ còn lại một cỗ hàn ý lạnh thấu xương từ trong đáy lòng dâng tràn lên. Tám thân ảnh đứng thẳng trên thiên không phảng phất như tám pho tượng ma thần, chiếu rọi thật sâu trong nội tâm bọn họ, khiến cho người người rung động cùng kinh sợ. Khi nãy thần phong đế quốc thánh địa Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão đã vẫn lạc, mà hiện tại ngay cả linh sư tháp Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão cũng vẫn lạc trong tay đám người kia, làm dân chúng cơ khắc thành thật sâu khủng hoảng. Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão là ai? Đó là nhị trưởng lão của linh sư tháp, thánh linh sư trung cấp, có địa vị hiển hách trong linh sư tháp, thân phận cao quý, trong suy nghĩ của dân chúng cơ khắc thành tuyệt đối như thần linh, nhưng cường giả như thế lại bị người không chút lưu tình đánh chết không hề có nửa điểm do dự. Càng làm cho dân chúng lo lắng là nỗi thù hận giữa thần phong đế quốc cùng nhóm người Kiệt Sâm, hiện tại trên Tư Đạc Ân đại lục dù có ngu ngốc cũng hay biết thần phong đế quốc đã liên hợp với linh sư tháp đứng ở vị trí đối lập với linh dược sư tháp, nếu nhóm người này vì trả thù thần phong đế quốc mà trắng trợn tàn sát tại cơ khắc thành, vừa nghĩ tới đây toàn bộ dân chúng đều run lên lẩy bẩy. Bọn họ cũng không giống như những tộc trưởng hay trưởng lão các đại gia tộc đến phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc dự tiệc, những người kia đều là đế linh sư, có thể bỏ chạy khỏi nơi này, một khi nhóm người Kiệt Sâm nổi lên tâm tư muốn tàn sát toàn thành, chỉ cần lật tay là cả thể đem cả tòa thành trì hủy diệt trong chớp mắt. A, sư phụ hắn, trên bầu trời xa xa, khi Lạp Đạt Mạn Địch Tư đối chiến cùng nhóm người Kiệt Sâm, Lợi Phùng Tư cũng không bỏ chạy chỉ đứng thật xa nhìn lại chiến trường, trong suy nghĩ của hắn thật sự không tin sư phụ sẽ bị đám người Kiệt Sâm đánh bại, bởi vậy ngay từ đầu hắn không hề sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Lạp Đạt Mạn Địch Tư bị Kiệt Sâm oanh thành khói bụi, trong mắt Lợi Phùng Tư lập tức tràn ngập kinh hãi, khó thể tin thì thào kêu lên. A hát, đúng rồi, bên này còn có một tiểu con ruồi còn chưa giải quyết. Cảm thụ được sự tồn tại của Lợi Phùng Tư, khóe môi Tạp Tắc Nỗ Tư nổi lên dáng tươi cười. Bá, ánh mắt nhóm người Kiệt Sâm giờ khắc này đều rơi lên trên người Lợi Phùng Tư, tám đạo khí thức uy áp khủng bố đem Lợi Phùng Tư khóa chặt lại, trong mắt mọi người đều mang theo vẻ châm chọc. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sắc mặt Lợi Phùng Tư biến thành trắng nhợt đột nhiên. Siêu, Lợi Phùng Tư quay phát người, mặc kệ tộc nhân dưới phủ đệ vội vàng hướng xa xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Khóe miệng mọi người hiện lên tia cười lạnh, bọn họ đều là thánh linh sư, đối với đế linh sư trung cấp như Lợi Phùng Tư căn bản không để vào trong mắt. Trong hư không, Tạp Tắc Nỗ Tư mạnh mẽ khoát tay, một đạo hắc bạch linh mang lóe sáng trên tay hắn, nhắm ngay Lợi Phùng Tư đang bay nhanh xa xa chộp tới. Oanh long long, một cỗ hấp lực đáng sợ bay lên, một chảo của Tạp Tắc Nỗ Tư chụp xuống, thân hình Lợi Phùng Tư bị định trụ trong hư không, không ngừng cố gắng giãy giụa. Nhưng với thực lực của hắn làm sao thoát khỏi tay Tạp Tắc Nỗ Tư, dưới hấp lực cường đại thân thể hắn rất nhanh bị kéo ngược trở về. Trong đôi mắt Lợi Phùng Tư mang theo vẻ hoảng sợ, tay chân không ngừng vặn vẹo, thân thể giống như bị người bóp lấy nơi cổ họng, linh lực không ngừng tràn ra muốn giãy thoát nhưng hoàn toàn không có biện pháp nào. Lợi Phùng Tư này quả thật quá yếu, đánh chết hắn thật sự không có ý nghĩa. Tạp Tắc Nỗ Tư lắc đầu, một cỗ linh lực đáng sợ từ trong cơ thể hắn phóng mạnh ra, tay trái cao cao nâng lên. Để cho ta tới, ngay khi Tạp Tắc Nỗ Tư đang chuẩn bị một chưởng đánh chết Lợi Phùng Tư, Lôi Nặc đột nhiên mở miệng. Tạp Tắc Nỗ Tư sững sờ, nhìn thấy là Lôi Nặc nên gật đầu. Lợi Phùng Tư, lúc trước khi người đến Áo Lan Đa Vương quốc truy sát ta, tra tấn ta trong hình phòng, chỉ sợ thật không ngờ chính mình sẽ có hôm nay đi. Lôi Nặc chậm rãi bay vút lên, nhìn Lợi Phùng Tư lạnh lùng cất tiếng. Đúng lúc này, biết rõ kết cục của chính mình, Lợi Phùng Tư cũng không tiếp tục giãy giụa mà trong mắt mang theo vẻ oán độc nhìn thẳng vào Lôi Nặc đứng trước mặt. Ha ha, Lôi Nặc Kiệt Sâm, hiện tại các ngươi cứ cản rỡ đi, nhưng các ngươi cũng sẽ đắc ý không được bao lâu. Lợi Phùng Tư tràn đầy vẻ dữ tợn lên tiếng. Nơi này là thần phong đế quốc, các ngươi giết Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão, tin tức không bao lâu sẽ truyền về thánh địa cùng linh sư tháp, ngải kim sâm tháp chủ cùng khang bá ba kỳ thánh chủ nhất định sẽ báo thù, đến lúc đó các ngươi đều phải chết, ha ha ha ha, hết thảy đều phải chết. Lợi Phùng Tư điên cuồng cười ha ha. Vậy sao, bất kể là có một ngày như vậy hay không, đáng tiếc ngươi đều nhìn không tới. Sắc mặt Lôi Nặc lạnh băng, một đạo kim sắc linh mang phụt lên từ trong tay hắn lập tức đánh xuống đỉnh đầu Lợi Phùng Tư. Tiếng cười lớn điên cuồng của Lợi Phùng Tư chợt nín bặt, vạn đạo kim mang lập tức chui vào trong cơ thể của hắn. Bồng, sau một khắc thân thể Lợi Phùng Tư mạnh mẽ nổ tung, biến thành huyết vụ đầy trời biến mất trong hư không, hoàn toàn vẫn lạc. Đúng rồi, còn áo cổ tư đô. Đúng lúc này Vi Ân tựa hồ sực nhớ ra kêu lên. Đúng, còn có áo cổ tư đô. Lúc này nhóm người Kiệt Sâm mới nhớ tới áo cổ tư đô, mọi người đưa mắt nhìn xuống phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc bên dưới, linh thức đáng sợ lập tức đảo qua cơ khắc thành. Nhưng mặc cho bọn họ làm sao tìm kiếm cũng không tìm thấy được thân ảnh áo cổ tư đô. Ngay từ đầu bị Vi Ân đánh trọng thương, áo cổ tư đô thừa dịp các trưởng lão cùng tộc trưởng các đại gia tộc xông lên vây công nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đã sớm thừa dịp hỗn loạn chạy khỏi nơi này. Áo Cổ Tư Đô, nhóm người Vi Ân đều cắn răng, không nghĩ tới đối phương lại giảo hoạt như thế, nhưng bởi vì phải đối chiến với Lạp Đạt Mạn Địch Tư cùng Tác Nhĩ Tư Khắc Á nên mọi người không dám chủ quan phân tâm, vì vậy mới cho đối phương cơ hội chạy thoát. Kiệt Sâm, xử trí Đức Khắc Lôi gia tộc như thế nào? Tạp Tắc Nỗ Tư nhìn phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc bên dưới cùng những thành viên đang bỏ chạy, hỏi thăm. Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc liếc nhau, trong mắt hiện lên tia ngoan lệ, sau đó đem ánh mắt nhìn qua Tạp Tắc Nỗ Tư. Ta hiểu được, chứng kiến ánh mắt của Kiệt Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư liền hiểu được ý tứ của hắn, khóe miệng nổi lên tia cười lạnh, tay phải xa xa nâng lên nhắm ngay phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc hung hăng đập xuống. Oanh long long, trong tiếng linh lực đáng sợ nổ vang, một nguyên tố thủ ấn cực lớn hiện ra trong hư không, sau đó hướng phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc áp xuống. Không, bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1354, Thánh Địa Chấn Động 1. Nhìn thấy cảnh tượng này, những thành viên Đức Khắc Lôi gia tộc đang lẩn trốn đều vội vàng bay ra, hoảng sợ muốn chạy ra khỏi phủ đệ tháo chạy, trong đó còn có vài hoàng linh sư phóng lên trời hướng bốn phương tám hướng đào mạng. Trong ánh mắt kinh hãi của dân chúng cơ khắc thành, nguyên tố cự thủ của Tạp Tắc Nỗ Tư nặng nề oanh xuống, vỗ lên trên người những thành viên Đức Khắc Lôi gia tộc. Bồng, bồng, bồng, khí thức linh lực đáng sợ lan ra, chỉ một trường vừa áp xuống, các thành viên Đức Khắc Lôi gia tộc liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức nổ tung biến thành một chùm huyết vụ. Nguyên tố thủ ấn thế đi không giảm, lại lần nữa trùng trùng điệp điệp vỗ lên trên phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc. Oanh, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc long trời lở đất, toàn bộ cơ khắc thành bị một kích của Tạp Tắc Nỗ Tư không ngừng trao đảo như động đất, vô số bụi mù bay tung bao phủ hết thảy. Hô, một đạo cuồng phong thổi quét đem bụi mù thổi tan. Tê, trong một khắc toàn bộ cơ khắc thành vang lên thanh âm thở sâu sợ hãi, rất nhiều dân chúng đều toát ra ánh mắt hoảng sợ. Phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lưu lại một chiếc hố sâu mấy chục thước xuất hiện ngay trung tâm cơ khắc thành, nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì có Lợi Phùng Tư quật khởi, Đức Khắc Lôi gia tộc trở thành đệ nhất gia tộc tại Cơ La hành tinh, cứ như vậy bị một trưởng san thành bình địa, toàn bộ trưởng lão thành viên trung tâm của Đức Khắc Lôi gia tộc bị một trưởng của Tạp Tắc Nỗ Tư triệt để hủy diệt, trở thành cho tàn. Nhưng trong mắt nhóm người Kiệt Sâm không hề có chút vẻ thương cảm, diệt cỏ không trừ gốc, qua xuân sẽ sống lại, đạo lý như vậy không ai mà không hiểu. Chúng ta đi, Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, sau một khắc trong ánh mắt kinh hãi của vô số dân chúng cơ khắc thành, tám người hóa thành tám đạo lưu quang lập tức biến mất nơi chân trời. Sau khi nhóm người Kiệt Sâm rời khỏi cơ khắc thành, không gian vốn đang hoàn toàn tĩnh mịch mới dần dần khôi phục tia sinh cơ. Nhìn một mảnh hỗn độn thê lương của cơ khắc thành, giờ khắc này trong nội tâm toàn bộ dân chúng đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, ngay sau đó trong lòng mọi người liền dâng lên từng trận khủng hoảng. Linh sư Tháp Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão đã chết. Đế quốc Thánh Địa Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão đã chết. Đức Khắc Lôi gia tộc bị diệt môn. Ngay khi trong lòng dân chúng cơ khắc thành còn đang kinh hoàng, bên trong kiến trúc thành chủ phủ bị sụp đổ mất phân nửa bởi cuộc chiến giữa Kiệt Sâm cùng Lạp Đạt Mạn Địch Tư. Một trung niên nhân mặc linh sư bào run rẩy thân thể, nơm nớp lo sợ đi tới chỗ thi thể Tác Nhĩ Tư Khắc Á nằm trên mặt đất. Nhìn thấy thi thể thê thảm của Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão, lực lượng trong thân thể trung niên nhân giống như bị hút sạch, thất hồn lạc phách té ngã trên phế tích, ánh mắt thất thần. Thành chủ đại nhân, trung niên nhân té ngã làm binh sĩ vừa chạy tới kinh hô. Sau một khắc, truyền tấn quan, nhanh, nhanh, mau nhanh đem tin tức phát sinh tại đây truyền đến đế quốc thánh. Trung niên nhân đang sụi lơ trên mặt đất, không biết lực lượng từ đâu xuất hiện đột nhiên nhảy bật lên, toàn thân phát run, miệng khàn giọng thét to. Tiếng thét chói tai khàn đục làm rung động lòng người, truyền đi thật xa trong cơ khắc thành, quanh quẩn thật lâu. Ngay khi nhóm người Kiệt Sâm rời khỏi cơ khắc thành không lâu. Đế đô Thần Phong Đế Quốc, nơi này là trung tâm kinh tế, hành chính, nhân văn của một trong tứ đại đế quốc Thần Phong Đế Quốc, vô cùng hùng vĩ phồn hoa, ở một địa phương cách đế đô chừng trăm dặm. Đó là một dãy núi cao hùng vĩ kéo dài tới mấy trăm dặm, ở trung ương là một ngọn núi xuyên thẳng tận trời. Nếu có người từ dưới chân núi ngẩng đầu lên là có thể nhìn ra ngọn núi kia giống như đột ngột mọc lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời, nguy nga cao lớn như một người khổng lồ, sừng sững bên ngoài đế đô Thần Phong Đế Quốc, thủ hộ giả của đế đô, khởi động cả một phiến thiên địa. Nơi này là địa phương thần thánh nhất của đế quốc, là thánh địa mộng tưởng của vô số thiên tài đệ tử. Bên trong dãy núi trải rộng vô số cung điện cùng kiến trúc, nơi sườn núi mây mù lượn lờ, một dãy cung điện nguy nga nằm trong thung lũng ngay giữa sườn núi. Nơi này là nơi các thánh tử ở lại tu luyện, hiện tại đang có thật nhiều đệ tử không ngừng tới lui trao đổi, một mảnh phồn vinh. Ngay trên ngọn núi cao nhất, khí tức linh lực nồng đậm như triều tịch không ngừng quay cuồng trên đỉnh núi, làm người rung động khó tả. http://tiuyencuati.net/ngọn núi đại biểu địa vị, rất nhiều thiên tài đệ tử ở ngay sườn núi, mà đỉnh núi chỉ có trưởng lão thánh địa mới có thể ở lại. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, nơi này bình thường phải vô cùng yên tĩnh như một mảnh thiên đường, nhưng giờ khắc này. Oanh long long, một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ đột nhiên từ trong một tòa cung điện trên ngọn núi cao nhất truyền ra, cỗ uy áp khủng bố khiến sắc trời đều thay đổi, như lôi đình tiến đến, mây đen cuồn cuộn tạo cho người cảnh tượng như ngày tận thế tiến đến.

Thật sự bọn hắn nhận được tin tức quá mức rung động rồi, làm bọn hắn không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, gương mặt biến sắc run rẩy lên. Bên trong ngọc giản ghi chép lại sự tình đã phát sinh tại cơ khắc thành thuộc cơ la hành tỉnh. Đức khắc lôi gia tộc hoàn toàn hủy diệt, gần 50 tộc trưởng trưởng lão các gia tộc trong đế quốc vẫn lạc, thánh địa tác nhĩ tư khắc á trưởng lão đã chết, linh sư tháp lạp đạt mạn địch tư trưởng lão vẫn lạc. Những tin tức này một tin so với một tin càng thêm rung động, một tin so với một tin càng thêm khủng bố, làm người nhận được tin tức đều không tự chủ được run rẩy. Không nói tới lạp đạt mạn địch tư trưởng lão cùng tác nhĩ tư khắc á trưởng lão đều bị giết chết, chỉ nói gần 50 tộc trưởng trưởng lão các gia tộc bị giết chết cũng đủ làm thần phong đế quốc như động đất, rung động toàn bộ đế quốc. Phải biết rằng gần 50 tộc trưởng vẫn lạc, trong đó có 4 người là đế linh sư đỉnh phong, 10 người là đế linh cao cấp, 30 người còn lại đều là trung cấp cùng đê cấp. Một cỗ thế lực như vậy vô luận đến nơi đâu đều là một cỗ thực lực không thể bỏ qua, cơ hồ đã chiếm cứ 1/6 các đại gia tộc trong đế quốc. Nhưng toàn bộ bọn họ đều đã chết tại cơ khắc thành, điều này đối với thần phong đế quốc cũng là một hồi tai họa thật lớn. Chư vị trưởng lão, các ngươi đều là cường giả của thần phong đế quốc, là tài phú chân quý, mà bố Lạp Kỳ, là A Mễ tộc trưởng bọn họ đều là cường giả của đế quốc chúng ta, nhưng hôm nay đám người kiệt xâm của linh dược sư tháp ở trong cảnh nội đế quốc đánh chết tác nhĩ tư khắc á trưởng lão, tàn sát nhiều cường giả như thế, hành vi kia quả thực không đem thần phong đế quốc xem vào trong mắt, không coi cường giả đế quốc chúng ta ra gì. Trên điểm thánh đài, thần sắc Khang Bá Ba Kỳ phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên mặt các trưởng lão. Đã xảy ra chuyện như vậy, mọi người nói nên làm sao bây giờ? Nợ máu trả bằng máu, tuyệt không thể buông tha bọn hắn, giết chết hết bọn hắn báo thù. Thay tác nhĩ tư khắc á trưởng lão báo thù, báo thù. Rất nhiều trưởng lão nghe được lời nói của Khang Bá Ba Kỳ đều kích động gào thét, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Các tộc trưởng cùng trưởng lão đế quốc bị người không chút lưu tình đánh chết ngay trong đế quốc, chuyện như vậy vô luận ở nơi nào cũng đủ làm lòng người phẫn nộ. Tốt, rất tốt, Khang Bá Ba Kỳ lạnh lùng nhìn qua mọi người. Căn cứ tình báo đám người kiệt xâm trước mắt vẫn còn ở trong cảnh nội thần phong đế quốc, theo ta suy tính lần này bọn hắn đến đây là vì giải cứu lôi nặc. Hiện tại đã cứu được lôi nặc, bọn hắn nhất định sẽ quay về linh dược sư tháp, bởi vì chỉ có linh dược sư tháp mới có thể bảo hộ bọn hắn, cho nên hiện tại chư vị lập tức xuất phát, phong tỏa toàn bộ đế quốc theo phương hướng cơ la hành tình hướng tới trung bộ tầng tầng đẩy mạnh, một khi phát hiện tình huống lập tức thông qua linh lực truyền tấn báo về, cùng nhau liên hợp vây bắt, không cho bọn hắn thoát khỏi vòng vây của chúng ta. Dạ, bên dưới các trưởng lão đều ầm ầm hô to. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1356 Tam Đại Thế Lực Vây Quét 1. Át Thánh Chủ Đại Nhân. Đúng lúc này bên trong có một lão giả mũi ưng bước ra, lão giả mặc linh sư bào lam sắc, trên người tản ra khí thức kinh người, tạo cho người cảm giác thật thâm sâu khó lường. Thánh Chủ Đại Nhân, theo như lời ngài nói đám người kiệt xâm hiện tại sẽ quay về linh dược sư tháp, với tốc độ của chúng ta chỉ sợ khó thể đuổi theo kịp đi. Cơ La hành tỉnh nằm trong nội địa đế quốc địa vực trung bộ, mà thánh địa đế quốc lại nằm phía bắc, linh dược sư tháp nằm tại trung bộ đại lục, phía nam đế quốc Cơ La hành tỉnh nằm giữa đế đô cùng linh dược sư tháp. Đám người kiệt xâm nếu từ Cơ La hành tỉnh trở lại linh dược sư tháp mà ở đây mới từ thánh địa xuất phát, ngoại trừ Khang Bá Ba Kỳ có thực lực, những người khác căn bản không thể đuổi kịp đám người kiệt xâm. Tư Đế Phân, ngươi yên tâm, kiệt xâm bọn hắn đánh chết linh sư tháp lạp đạt mạn địch tư trưởng lão, lần này không chỉ riêng thế lực của thần phong đế quốc chúng ta truy kích đám người kiệt xâm. Trên mặt Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ lộ ra dáng tươi cười âm lãnh. Hơn nữa ta cũng đã đưa tin làm cho toàn bộ các thành chủ cùng các gia tộc trong đế quốc trấn thủ tại bản địa tìm kiếm, một khi phát hiện được hành tung của kiệt xâm bọn hắn lập tức truyền trở về, lần này đám người kia có chắp cánh cũng không thoát được. Nhưng bên trong thánh địa phải có người tọa trấn, Áo Đức Mạn ngươi ở lại thánh địa quản lý các thánh tử. Chư vị nhớ kỹ, nhóm người của Kiệt Sâm căn cứ theo tình báo tổng cộng có 6 thánh linh sư đê cấp, tuy Kiệt Sâm còn chưa phải thánh linh sư nhưng thực lực tương đương thánh linh sư trung cấp, lần này Kiệt Sâm liên thủ với 2 người khác mới đánh chết Lạp Đạt Mạn địch tư, bởi vậy sau khi mọi người gặp được bọn hắn đừng nên giao chiến, chỉ truyền lại tin tức chờ ta đến. Hiện tại chư vị căn cứ theo an bài trong ngọc giản, mọi người lên đường đi. Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Dạ. Các trưởng lão đồng thanh đáp lời, từng đạo thân ảnh tản ra khí tức khủng bố từ trên đỉnh núi cùng nhau bay vút ra, hóa thành từng đạo lưu quang bay về hướng nam đế đô, bắt đầu trận vây quét. Khí tức khủng bố khổng lồ làm vô số thánh tử bên dưới sườn núi đều ngẩng đầu nhìn theo, trên mặt biến sắc không rõ đã xảy ra chuyện gì. Oanh long, Khang Bá Ba Kỳ bước ra một bước, sau một khắc thân ảnh nguy nga cao lớn đã ẩn vào trong hư không, biến mất vô tung. Ngay khi thật nhiều trưởng lão theo mệnh lệnh của Khang Bá Ba Kỳ tiến hành vây quét nhóm người kiệt xâm. Trung bộ đại lục trong một không gian thần bí, linh sư tháp. Một nhóm cường giả trên người tản ra khí thức mạnh mẽ đang ngồi bên trong đại sảnh, sắc mặt âm trầm. Chư vị, ta nghĩ các ngươi đã hiểu rõ tin tức truyền về. Ngải Kim Sâm tháp chủ lạnh lùng cất tiếng. Hiện tại tất cả mọi người theo ta xuất trình, từ biên cảnh phía nam thần phong đế quốc hướng nội địa tiến hành siêu tầm, nhớ kỹ một khi gặp phải nhóm người kiệt xâm thì lập tức đưa tin cho ta, phải đem bọn hắn đánh chết tại thần phong đế quốc, không cho bọn hắn quay về linh dược sư tháp. Dạ, đám người Bá Cơ Tạp Tư Đức đại trưởng lão đều đồng thanh đáp lời, biểu hiện kiên quyết. Ngài Kim Sâm tháp chủ, lần này ta nhất định phải đánh chết Kiệt Sâm báo thù cho Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão. Gương mặt Yết La phó tháp chủ vô cùng dữ tợn, thần sắc điên cuồng. Nếu không phải trước kia hắn không đánh chết được nhóm người Kiệt Sâm trong cấm địa Thất Tinh Hải, Lạp Đạt Mạn Địch Tư sẽ không chết, càng không phát sinh sự kiện chấn động kia tại Thần Phong Đế Quốc. Hiện tại tin tức nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm toàn bộ tấn thăng Thánh Linh Sư làm nội tâm Yết La vừa phẫn nộ lại vừa kinh hãi. Tốt, xuất phát, ngải Kim Sâm lãnh mạc lên tiếng. Đọc truyện cùng, Choang Ki Huy Tui, nét một lát sau. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thân ảnh tản ra khí tức khủng bố từ một không gian bí mật trong trung bộ đại lục đột một xuất hiện, sau đó phóng nhanh lên trời hóa thành từng đạo lưu quang bay vút về hướng Thần Phong Đế Quốc. Cùng lúc đó trong thánh địa Khai La Đế Quốc phía tây Thần Phong Đế Quốc. Một thân ảnh mặc kim sắc trường bào, thân hình nguy nga ngạo nghễ đang đứng sừng sững trong hư không. Ở bên dưới là một nhóm thân ảnh trên người tản ra khí tức khủng bố, gương mặt nghiêm túc, chiến ý sôi trào. Ta nghĩ mọi người đã biết rõ ràng mọi chuyện xảy ra, mọi người lập tức tiến vào biên cảnh phía tây Thần Phong Đế Quốc hướng theo Linh Dược Sư Tháp ở trung bộ đại lục siêu tầm, một khi gặp phải đám người Kiệt Sâm nhất định phải đem tin tức truyền về trước tiên, nhớ kỹ phải thể hiện được uy phong của Khai La Đế Quốc. Trong hư không, thân ảnh cao lớn phát ra thanh âm ầm vang. Như vậy hiện tại, xuất phát. Dạ, thanh âm nổ vang bên trong thánh địa nguyên một nhóm thân ảnh cùng nhau bay vút lên, hướng Thần Phong Đế Quốc phóng đi. Bởi hành động của nhóm người Kiệt Sâm tại Cơ La hành tỉnh Thần Phong Đế Quốc đã triệt để chấn động tam đại thế lực Thần Phong Đế Quốc, Khai La Đế Quốc, Linh Sư Tháp phân biệt từ phía bắc nam tây hướng Cơ La hành tỉnh vây quanh tìm tòi, muốn đem nhóm người Kiệt Sâm hoàn toàn gạt bỏ tại Thần Phong Đế Quốc. Ngay khi tam đại thế lực đang cùng nhau hành động, bên trong một sơn mạch hoang vắng bên cạnh Cơ La hành tỉnh. Oanh Long, từng đạo kim hệ nguyên tố đáng sợ tụ tập trên thiên không, vô số kim hệ linh lực không ngừng phóng lên trời hình thành long quyển phong, hóa thành từng đạo kim sắc nguyên tố nước lũ trùng thiên, tạo thành kim sắc hải dương trên bầu trời. Kim sắc hải dương không ngừng cuồn cuộn tạo thành từng mảnh kim sắc cực quang, từng đạo kim hệ nguyên tố pháp tắc huyền ảo không ngừng lưu truyền tản mát ra từng đạo thanh âm vang vọng. Trong cảnh tượng khủng bố, bên trong sơn mạch bảy thân ảnh đang chăm chú nhìn lên một thanh niên có mái tóc dài màu đen, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Tám người này chính là nhóm người Kiệt Sâm mới đại náo Cơ Khắc Thành tại Cơ La hành tỉnh không lâu. Sau khi rời khỏi Cơ La hành tỉnh, nhóm người Kiệt Sâm cũng không bay về phía Nam Thần Phong Đế Quốc mà đi tới một chỗ phía bắc tìm một sơn mạch ít người lui tới, vừa đi vào chuyện đầu tiên Kiệt Sâm phải làm là giúp phụ thân Lôi Nặc phối chế thánh cấp linh dược tề. Hiện tại trong đoàn người của Kiệt Sâm, ngoại trừ Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc, nhóm người Vi Ân đều là thánh linh sư đê cấp thực lực phi phàm, tuy Kiệt Sâm chỉ là đế linh sư đỉnh phong nhưng thực lực chân chính không kém gì một thánh linh sư trung cấp cửu giai. Chỉ có Lôi Nặc tuy là đế linh sư cao cấp có lực cảm ngộ trong kim hệ pháp tắc vô cùng kinh người, đã lĩnh ngộ tới trình độ tầng thứ 7 kim kiếm trảm hư không, dù đối mặt với một thánh linh sư đê cấp cũng có thể đối chiến một trận, nhưng so sánh với nhóm người Vi Ân thì thực lực Lôi Nặc còn quá yếu, trong chiến đấu không thể giúp đỡ còn có thể biến thành vướng víu, cho dù chạy trốn tốc độ cũng sẽ làm liên lụy mọi người thật nghiêm trọng. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1357, Tam đại thế lực vây quét 2. Vì vậy lúc này Kiệt Sâm nghĩ tới giúp phụ thân phối chế kim hệ thánh cấp linh dược tề cửu giai trợ giúp hắn tấn cấp thánh linh sư. Trên thực tế, lúc trước khi Kiệt Sâm lấy được thánh cấp linh dược hư kim long quả bên trong tử vong mê cung hắn đã đáp ứng Lôi Nặc một khi Lôi Nặc tấn cấp đế linh sư cao cấp Kiệt Sâm có nắm chắc để cho phụ thân tấn thăng thánh linh sư, hiện tại Lôi Nặc đã đạt tới đế linh sư cao cấp cũng đã tới thời điểm Kiệt Sâm hoàn thành lời hứa của mình. Bởi vậy sau khi đi tới phiến sơn mạch hoang vắng này, Kiệt Sâm đem tài liệu đã chuẩn bị sẵn phối chế cho phụ thân nên vừa rồi mới có cảnh tượng như thế kia. Thiên kiếp kim hệ pháp tắc, ánh mắt Kiệt Sâm kiên quyết miệng thì thầm, sau một khắc hắn phóng lên trời đón nhận lấy thiên kiếp kim hệ pháp tắc. Thiên kiếp pháp tắc đáng sợ bao bọc lấy uy áp không gì sánh kịp hóa thành một cỗ linh lực nước lũ ngập trời lập tức giáng xuống đỉnh đầu Kiệt Sâm, trong lúc nhất thời tận sâu trong sơn mạch đều hóa thành kim hệ hải dương lôi đình, kim hệ pháp tắc vô tận từ trên trời giáng xuống đổ lên trên người Kiệt Sâm. Đối với thiên kiếp pháp tắc cửu giai Kiệt Sâm đã từng trải qua trên Thất Tinh đảo nên quen việc dễ làm, linh lực trong thân thể phóng thích tới mức lớn nhất, không chỉ đối kháng thiên kiếp đáng sợ mà muốn dùng pháp tắc tẩy rửa bản thân, cảm ngộ huyền ảo bên trong, tăng lên tạo nghệ trong kim hệ pháp tắc của chính mình. Nhìn thấy Kiệt Sâm nhẹ nhõm ứng phó thiên kiếp, nhóm người Ai Đức Mễ Tư không khỏi cảm khái, đem thiên kiếp pháp tắc biến thành phương pháp tu luyện bọn họ trước kia đừng nói là từng gặp qua, dù nghe qua cũng chưa từng được nghe thấy. Ai Đức Mễ Tư bọn họ thật không biết trên đời này kỳ thật cũng chỉ có kẻ biến thái như Kiệt Sâm mới có thể lợi dụng thiên kiếp pháp tắc cửu giai để rèn luyện thân thể, bởi hắn có linh hồn của thánh cấp đỉnh phong, căn bản không sợ thiên kiếp pháp tắc trùng kích linh hồn, hơn nữa kim linh châu trong thân thể hắn càng có thể hấp thu huyền ảo trong thiên kiếp, vì vậy hắn mới dám dùng phương pháp này. Kim hệ linh lực vô tận sôi trào, trong tiếng nổ vang cực lớn không biết đã trôi qua được bao lâu thiên kiếp pháp tắc rốt cục đã dừng lại. Giờ khắc này đại lượng kim hệ pháp tắc từ trên không trung giống như nước lũ đều tiến vào bên trong bình thánh cấp linh dược tề kim hệ, từng đạo pháp tắc huyền ảo lưu chuyển bên ngoài bình linh dược tề, không ngừng huyễn diệt tạo cho người ta loại cảm giác mỹ luân mỹ hoán. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp vốn không phải linh dược sư nên tự nhiên không có nhiều cảm giác, nhưng Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn họ đều có thể cảm nhận được bình thánh cấp linh dược tề hôm nay kiệt sâm phối chế cường đại hơn cả thánh cấp linh dược tề của Ai Đức Mễ Thư không ít, chỉ nhìn kim hệ pháp tắc truyền vào trong bình cũng có thể thấy được điểm này. Lúc trước dùng kim thánh quả phối chế kim hệ thánh cấp linh dược tề cho Ai Đức Mễ Thư, kim hệ pháp tắc giống như giải lụa mỏng bay xuống, nhưng hôm nay dùng hư kim long quả phối chế cho Lôi Nặc, kim hệ pháp tắc lại phảng phất giống như thác nước không ngừng dung nhập vào, ẩn ẩn bày biện ra từng đạo kim sắc long khí sáng lạn chói mắt. Bọn họ vốn không biết lúc trước khi kiệt sâm phối chế cho Ai Đức Mễ Thư thì thân thể hắn mới đạt tới cửu giai đê cấp, nhưng hiện tại thân thể hắn đã đạt tới cửu giai trung cấp, hơn nữa chênh lệch trong tài liệu phẩm giai của hư kim long quả càng ưu tú hơn kim thánh quả nên mới tạo thành kết quả như vậy. Phụ thân, cha tranh thủ uống vào đi. Sau khi pháp tắc thiên kiếp hoàn toàn tiêu tán, Kiệt Sâm đưa linh dược tề cho Lôi Nặc. Lôi Nặc nhìn qua Kiệt Sâm, không hề có chút do dự uống cạn bình linh dược tề. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Nặc. Suy suy, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bên ngoài thân thể Lôi Nặc lập tức hiện ra từng đạo kim sắc linh mang theo thời gian trôi qua càng ngày càng sáng, từng đạo khí tức kinh người từ trong thân thể Lôi Nặc dần dần tán phát, ước chừng sau nửa canh giờ. Oanh long long, một đạo uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống hàng lâm giữa khu núi rừng. Kim hệ pháp tắc đầy trời giống như từng đạo thiên mạc giáng xuống, kim hệ linh nguyên tố khắp thiên địa điên cuồng sôi trào dung nhập vào trong cơ thể Lôi Nặc. Khí tức đáng sợ lan ra, làm nhóm người Kiệt Sâm không tự chủ được liền tránh lui, xa xa nhìn tới Lôi Nặc chói sáng chẳng khác gì vầng mặt trời màu vàng sáng lạn. Dưới sự trợ giúp của thánh cấp linh dược tề kim hệ, Lôi Nặc rốt cục đã được lột xác, phát động trùng kích hướng lên thánh linh sư cửu giai kim hệ. Kim hệ nguyên tố linh lực kinh người như biển cả từ trên trời đổ xuống, không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lôi Nặc, giờ khắc này thân thể hắn như man hoang cự thú không ngừng hấp thu nuốt chửng kim hệ nguyên tố, cảm ngộ từng đạo kim hệ pháp tắc huyền ảo. Từng đạo nguyên tố nước lũ tạo thành thiên hà sáng lạn trên không, huyễn hóa ra pháp tắc cực quang vô cùng mỹ lệ. Rốt cục duy trì tới 2 canh giờ sau, oanh, một cỗ uy áp kinh người lan ra giữa núi rừng, thân thể Lôi Nặc chậm rãi bay lên. Ông, một đạo uy áp vô hình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tản mắt bao trùm trong khu vực ngàn thước, hình thành một cái trục lớn hình tròn kim sắc, đó chính là lĩnh vực của Thánh Linh Sư Cửu Giai mới có. Ta rốt cục đã tấn thăng Thánh Linh Sư Cửu Giai, ha ha. Cảm thụ được khí tức linh lực kinh người trong cơ thể mình, Lôi Nặc không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, hào khí dâng cao. Thanh âm tiếng thét dài phảng phất như tiếng sét đánh giữa trời quang mây tạnh, khí tức khủng bố lan tràn đem đàn linh thú bên trong phiến sơn mạch đều cả kinh phủ phục trên mặt đất, toàn thân lạnh run. Trên bầu trời sơn mạch, Lôi Nặc giống như một kim sắc chiến thần đứng ngạo nghễ giữa hư không, sau đó chậm rãi đáp xuống đất, bất quá trong đôi mắt vẫn tràn đầy nỗi kích động không cách nào che giấu. Kiệt Sâm, cha rốt cục đã tấn cấp Thánh Linh Sư cửu giai rồi. Ánh mắt của hắn nhìn qua Kiệt Sâm bao hàm đủ loại cảm xúc, đó là một loại cảm xúc kích động khi giấc mộng trở thành sự thật. Hồi tưởng hết thảy những chuyện đã phát sinh bao năm qua, Lôi Nặc cảm giác như rơi vào cảnh trong mơ, làm cho hắn có loại ảo giác không dám tin tưởng. 26 năm trước hắn là tôn linh sư cao cấp kết hôn với Vưu Lợi Á, đó là thời điểm hạnh phúc nhất của Lôi Nặc, nhưng đạo tư gia tộc của Khai La Đế Quốc truy đến làm hết thảy đều thay đổi. Vưu Lợi Á bị bắt về Khai La Đế Quốc mà hắn bị phế đi một thân thực lực trở thành một phế nhân, bị trục xuất khỏi Thác Đức gia tộc trở thành tội nhân của gia tộc. Sau trường tai nạn kia, sở dĩ Lôi Nặc còn sống là nhờ Vưu Lợi Á liều chết bức bách đạo tư gia tộc, ở trong khoa đa chấn Lôi Nặc trải qua sinh hoạt nghèo rất mùng tơi, trong những đêm khuya hắn yên lặng nhìn về phía Đông Đại Lục mà chảy nước mắt, có đôi khi kiên cường như hắn đều có ý niệm muốn tự sát nhưng bởi vì nhi tử Kiệt Sâm, hắn vẫn thật gian nan vượt qua. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1358 quyết định vượt ngoài ý liệu. Nhưng hết thảy những đau khổ kia ở 8 năm trước đã được thay đổi, thực lực của hắn được Kiệt Sâm trợ giúp khôi phục, hơn nữa đột phá tới thất giai, những năm gần đây từng có ngăn trở, có tuyệt cảnh, cũng có hy vọng cùng kích động, hắn va chạm chạm, hôm nay hắn rốt cục cũng đã trở thành Thánh Linh Sư cửu giai. Thánh Linh Sư cửu giai có thân phận cao quý thế nào, dù là trước kia Lôi Nặc có được thiên phú kinh người, thực lực không ngừng tăng cường nhưng hắn chưa từng nghĩ qua mình sẽ có một ngày được thực hiện giấc mộng. Mà hết thảy những thành tựu này đều là nhờ nhi tử Kiệt Sâm. Giờ khắc này trong nội tâm Lôi Nặc tràn đầy kiêu ngạo, không phải vì chính hắn mà vì Kiệt Sâm, hắn cảm thấy thật kiêu ngạo vì có được một đứa con trai như thế. Nhưng giờ phút này tâm sự duy nhất làm Lôi Nặc cảm thấy nặng nề chính là Vưu Lợi Á. Ban đầu khi ở hỗn loạn lĩnh, Kiệt Sâm đã từng nói qua một khi tấn cấp Thánh Linh Sư cửu giai sẽ có tư cách quay trở lại Khai La Đế Quốc, làm cho đạo tư gia tộc phải cúi đầu đoạt lại Vưu Lợi Á. Năm đó sở dĩ đạo tư gia tộc chia rẽ hắn cùng Vưu Lợi Á là vì xuất thân tiểu quý tộc Áo Lan Đa Vương quốc như Lôi Nặc hoàn toàn không vào được ánh mắt của đạo tư gia tộc, nhưng một khi Lôi Nặc trở thành Thánh Linh Sư cửu giai, vậy thì đã hoàn toàn khác hẳn.